Cực phẩm đại thiếu, chương 60, quà tặng thần bí của ông ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khu nhà nghèo. Sau khi Lâm Thiên trở về nhà, ông ngoại Lê Chí Thành đang ngồi trên chiếc ghế sofa cũ mà mẹ Lâm Thiên thường ngồi. Lâm Thiên về rồi à? Trên gương mặt Lê Chí Thành xuất hiện nụ cười hiền lành. Ông ngoại, mẹ cháu ở nước ngoài ăn dưỡng thế nào rồi? Lâm Thiên vừa vào cửa, lập tức vội vàng hỏi thăm về mẹ. Cháu yên tâm, có ông sắp xếp, đương nhiên là rất tốt. Lê Chí Thành cười nói. Vậy là được, Lâm Thiên yên tâm gật đầu. Lâm Thiên, ngày mai ở thành phố Bảo Thạnh này sẽ tổ chức buổi đấu giá. Đối với cháu mà nói, buổi đấu giá này vô cùng quan trọng, hôm nay ông trở về chính là vì chuyện này. Lê Chí Thành nói, Lâm Thiên có vẻ kinh ngạc, tuy buổi đấu giá này quan trọng nhưng cũng không đến mức để ông ngoại tự mình trở về gặp cháu, đúng không? Chỉ là buổi đấu giá quả thật không cần thiết nhưng buổi đấu giá này còn liên quan tới cuộc chiến với tập đoàn Hùng Dũng. Ông ngoại Lê Chí Thành nói, tập đoàn Hùng Dũng sao? Lâm Thiên lẩm bẩm một câu. Lâm Thiên nhớ tới, lúc trước Tổng Giám đốc Lưu Thân từng nói với Lâm Thiên, buổi đấu giá lần này, phải giành đất với tập đoàn Hùng Dũng. Cho nên buổi đấu giá lần này, sẽ là một cuộc chiến tranh không có khói thuốc súng với tập đoàn Hùng Dũng. Đúng vậy, là tập đoàn Hùng Dũng, ông nghĩ cháu chắc chắn ước gì có thể tiêu diệt tập đoàn Hùng Dũng, đúng không? Ông ngoại Lê Chí Thành cười tít mắt nói. Đương nhiên, đôi mắt của Lâm Thiên nheo lại gật đầu. Những chuyện mà tập đoàn Hùng Dũng làm lúc trước khiến Lâm Thiên nằm mơ cũng ước gì có thể tiêu diệt tập đoàn Hùng Dũng. Chẳng qua tập đoàn Hùng Dũng là đầu lĩnh bản địa, chủ tịch Khương Hùng Dũng thân là đại ca xã hội đen ở thành phố Bảo Thạnh, tung hoành ở thành phố Bảo Thạnh hơn 10 năm, ăn sâu bén rễ. Cho nên Lâm Thiên muốn dựa vào năng lực của mình tiêu diệt tập đoàn Hùng Dũng là rất khó khăn. Trọng trách tiêu diệt tập đoàn Hùng Dũng này, ông sẽ giao cho cháu hoàn thành, đây coi như là rèn luyện đối với cháu. Ông ngoại Lê Chí Thành nói. Ông ngoại, cho dù ông không nói, cháu cũng muốn tự mình nghĩ biện pháp tiêu diệt tập đoàn Hùng Dũng, nếu không cháu đã sớm tìm ông ngoại giúp đỡ. Lâm Thiên cười nói, ha ha, được lắm, có quyết đoán, Lê Chí Thành vui sướng gật đầu. Ngay sau đó, Lê Chí Thành nói, nhưng ông sẽ không để cháu tác chiến một mình, dù sao Khương Hùng Dũng rất cáo già, ông ta còn tung hoành ở thành phố Bảo Thạnh nhiều năm. Lúc quan trọng ông sẽ ở sau lưng trợ giúp cháu một chút, đương nhiên càng cần chính cháu. Vậy thì cảm ơn ông ngoại. Lâm Thiên gật đầu, ví dụ như buổi đấu giá hiện giờ, ông sẽ trợ giúp cháu một xíu. Ông ngoại cười tít mắt nói, hà, trợ giúp gì à, Lâm Thiên tò mò nói. Buổi đấu giá lần này, xem như là lần đầu tiên Lâm Thiên đấu chính diện với Khương Hùng Dũng, đương nhiên là Lâm Thiên phải thắng chắc. Thứ nhất là ủng hộ cho cháu tài chính 3.500 tỷ. Chỉ cần là khu đất quan trọng, cho dù thế nào, cứ ra giá cướp cũng được, không tiếc ra giá cao, cho dù không đáng giá cũng vậy, phải khiến năm sau Khương Hùng Dũng không xây được nhà. Ông ngoại nói, ý của ông ngoại là lấy tiền đập vào, đập tới khi Khương Hùng Dũng hết đường để đi, đúng không ạ? Lâm Thiên kinh ngạc vui mừng nói. Đúng vậy, là ý đó, ông ta là đầu lĩnh thì thế nào? So về tài chính mà nói, tập đoàn Tỉnh Xuyên ông có thể đùa chết ông ta. Chấm, ông ngoại Lê Chí Thành cười nói. Ông ngoại thật đúng là nhà giàu số 1, rất khí phách, hạ hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thiên nhếch miệng cười. Đúng rồi ông ngoại, 3.500 tỷ này, là thứ tốt ông nói trong điện thoại sao? Lâm Thiên hỏi, đương nhiên không phải thứ tốt mà ông chỉ là thứ khác, thứ này sẽ có trợ giúp rất lớn đối với cháu. Ông ngoại Lê Chí Thành cười nói. Ngay sau đó, ông ngoại lấy một phần văn kiện từ tay thư ký, sau đó đưa văn kiện cho Lâm Thiên. Lâm Thiên, đây là thứ tốt ông muốn tặng cho cháu. Lâm Thiên vội vàng nhận lấy văn kiện này. Theo Lâm Thiên, có thể được ông ngoại gọi là thứ tốt, chắc chắn là thứ cấp bảo bối. Sau khi nhận lấy văn kiện, Lâm Thiên vội vàng mở văn kiện ra xem. Quả nhiên là thứ tốt. Lâm Thiên nhìn thấy phần văn kiện này xong, nhanh chóng hiểu được ý của ông ngoại. Văn kiện mà ông ngoại đưa cho Lâm Thiên, thậm chí còn quan trọng hơn 3.500 tỷ vừa rồi. Ngay sau đó, Lâm Thiên vô cùng cẩn thận cất văn kiện. Trân quý, này đi, ông có thể làm được như vậy thôi, còn cháu có thể làm được đến bước kia hay không, vậy thì phải xem biểu hiện của cháu. Ông ngoại Lê Chí Thành cười tít mắt nói, ông ngoại yên tâm, cháu nhất định sẽ không khiến ông thất vọng. Có những trợ giúp này của ông ngoại, buổi đấu giá lần này cháu tuyệt đối sẽ khiến tập đoàn Hùng Dũng thất bại vô cùng thảm hại. Lâm Thiên kiên định nói, đừng nhìn ông ngoại chỉ ở sau lưng giúp Lâm Thiên một tay, nhưng những trợ giúp này của ông ngoại, đối với Lâm Thiên lại là trợ giúp rất lớn. Có mấy thứ này, buổi đấu giá ngày mai, có thể nói là Lâm Thiên sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay. Được rồi, đồ đã đưa tới, ông cũng phải trở về tỉnh. Lê Chí Thành đứng dậy.